Tướng công nhà tỷ tỷ sáng rực như sao trăng. Chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin tức Tiết gia xảy ra chuyện truyền khắp kinh thành. Tin tức Tiết gia Tam công tử sau khi gi-ế-t người bỏ trốn càng là người người đều biết. Hình bộ đã cho người vẽ hình dán khắp nơi trong thành. Treo thưởng lớn truy bắt hung thủ Tiết Khoáng. Không đến một ngày, khắp thành đều dán đầy hình Tiết Khoáng. Quan binh canh giữ thành cầm theo những bức hình đó tra hỏi bách tính ra vào thành. Cấm quân trong thành tuần tra truy bắt tội phạm. Triệu Khiêm vì muốn đuổi cùng gi-ế-t tận Tiết gia, phái người đi từng nhà hỏi thăm tung tích của Tiết Khoáng. Tuyệt đối không định buông tha một người nào của Tiết gia. Còn cố ý tung tin bắt Mạc Di Nương, sinh mẫu của Tiết Khoáng, vào đại lao kinh Triệu phủ, chỉ chờ Tiết Khoáng sa đầu vào lưới. Hơn nữa, vì muốn ép hỏi tung tích của Tiết Khoáng, hắn cho người nhốt Mạc Di Nương vào xe tù Diễu Phố. Nói là Mạc Di Nương chứa chấp bao che tội phạm, muốn đưa bà đến pháp trường xử trảm. Tiết Nhạn biết được tin Mạc Di Nương bị Diễu Phố, vội vàng chạy đến pháp trường. Trước đó nàng đã tìm khắp những nơi mà Tiết Khoáng có thể đến, như Sòng Bạc, Thanh Lâu, nhưng đều không tìm thấy. Cuối cùng chỉ có thể đi theo xe tù Diễu Phố, nghĩ Mạc Di Nương gặp chuyện, Tiết Khoáng nhất định sẽ xuất hiện. Quả nhiên, Tiết Khoáng đội nón lá, định liều lĩnh xông vào pháp trường cứu mẫu thân vừa xuất hiện. Tiết Nhạn liền nhanh chân hơn một bước kéo hắn lại, nhỏ giọng nói: "Tam ca, huynh đừng kích động, đi theo muội trước đã." Tiết Khoáng tức giận đến đỏ cả mắt, hốc mắt ngấn lệ, nắm chặt tay Tiết Nhạn: "Muội muội, muội mau nghĩ cách cứu Di Nương, ta không ngờ gi-ế-t người, xin muội muội hãy tin ta." Tiết Nhạn nháy mắt với Tiết Khoáng, nhìn về phía quan binh đang ẩn nấp trong đám đông để bắt tội phạm. Triệu Khiêm bắt Mạc Di Nương chỉ là muốn dụ Tiết Khoáng ra. Tiết gia đã bị giam vào hình bộ đại lao rồi, không thể để Tam ca cũng bị bắt. Phải làm rõ đêm hôm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nàng liền nhỏ giọng nói với Tiết Khoáng: "Ở đây không phải chỗ nói chuyện, chúng ta đến Vọng Xuân lâu mà trước kia thường đến." Tiết Khoáng nhìn Mạc Di Nương trong xe tù, quay lưng lại, lau nước mắt, ngoan ngoãn đi theo Tiết Nhạn rời đi. Vào nhã gian trên lầu 2, Tiết Khoáng tháo chiếc nón lá che mặt xuống, khóc không thành tiếng, nghẹn ngào nói: "Nhị muội muội, ta thật sự không có gi-ế-t người. Xin nhị muội muội hãy tin ta." Tiết Nhạn rót cho Tiết Khoáng một chén trà, đưa chén trà ấm vào tay hắn, dịu dàng nhìn vào mắt hắn: "Muội tin Tam ca vô tội, bởi vì chuyện này thật sự quá trùng hợp. Trước là Tiết Quý Phi và Bát Hoàng tử xảy ra chuyện. Tiết Quý Phi vì vụ án hạ độc Tam Hoàng tử mà bị đày vào lãnh cung. Ngay sau đó là Tam ca xảy ra chuyện, Triệu Khiêm mang thánh chỉ đến Tiết Phủ bắt người. Hơn nữa Tiết Khoáng đã sửa đổi tật xấu thích gây chuyện, quậy phá, mà mấy tháng gần đây, Tam ca ca mỗi ngày đều nghiêm túc làm việc, bỏ đi tật xấu của hoàn khố đệ tử. Hơn nữa Tiết Khoáng không gần nữ sắc, làm sao có thể qua đêm ở Thanh Lâu còn gi-ế-t Kim Bảo Nhi. Tam ca còn nhớ ngày hôm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không?" "Huynh đừng vội, uống miếng nước, bình tĩnh lại, từ từ nói." Tiết Khoáng nhìn ánh mắt kiên định không chút nghi ngờ của muội muội, trong lòng cảm thấy ấm áp. Hắn chỉ trong một đêm biến thành hung thủ gi-ế-t người. Trốn chui trốn lủi, bị người người truy bắt, có oan không có chỗ kêu. Những ngày tháng này, hắn sắp sụp đổ rồi. Chỉ có Tiết Nhạn nguyện ý tin tưởng hắn, trong lòng vừa cảm động, lại vừa thả lỏng tâm trạng căng thẳng. Hắn uống cạn một hơi chén trà, hít sâu một hơi, chậm rãi nói, hôm đó ta bị mấy đồng liêu kéo vào Lan Quế Phường. Nói là huynh đệ đã lâu rồi không cùng nhau uống rượu. Ta liền không khuyên nhủ được nên đành cùng bọn họ uống vài chén. Nhưng ta nhớ buổi tối còn phải tuần tra sông ngòi, nghĩ chỉ uống vài chén rồi sẽ không uống nữa. Hôm đó ta không có quá chén. Tiết Nhạn gật đầu, Tam ca đã thay đổi rất nhiều. Hắn không còn giống công tử ăn chơi trác táng chỉ biết ăn chơi hưởng lạc lúc trước nữa. Hắn thật sự đã trưởng thành rồi. Ta tin Tam ca chỉ định uống vài chén rồi đi. Tiết Khoáng cảm kích nhìn Tiết Nhạn, nói, nhưng tối hôm đó ta mới uống ba chén liền say đến bất tỉnh nhân sự. Tỉnh lại liền bị coi là hung thủ g, y, ế, tê người. Sau đó ta mới nhận ra rượu hôm đó chắc hẳn có vấn đề. Bị người ta hạ mê dược. Chỉ tiếc khi ta nghĩ lại cho rõ ràng, thì đã muộn rồi. Khi ta tỉnh lại, thấy trên mặt đất vứt lung tung y phục của Kim Bảo Nhi và ta. Mà Kim Bảo Nhi đã không biết đi đâu. Quan sai kinh triệu phủ đến bắt người. Nghe thấy ngoài cửa đều nói ta g, y, ế, tê người. Đầu óc ta cũng rối loạn. Sợ bị bắt, liền nhảy cửa sổ bỏ chạy. Ta nghĩ đến việc về tìm lão gia tử và nhị muội muội nghĩ cách. Nhưng nào ngờ lại đúng lúc gặp Triệu Khiêm dẫn người vây quanh Tiết gia. Ta liền trốn đi, không dám vào phủ nữa. Tiết Khoáng giống như một đứa trẻ làm sai chuyện. Cúi đầu, ngón tay mân mê chén trà. Cảm thấy bối rối, Tiết Nhạn nhẹ nhàng nắm lấy tay huynh trưởng. Hỏi, Tam ca có phải sợ rồi không? Tiết Khoáng hơi sững người, nghĩ lúc trước hắn làm sai chuyện, gây ra họa, lão gia tử có thể giải quyết cho hắn. Hắn cũng chưa từng thật sự sợ hãi điều gì, luôn nghĩ có lão gia tử ở đó, hắn sẽ không thật sự xảy ra chuyện. Nhưng hiện tại lão gia tử gặp chuyện, cả nhà đều bị giam vào hình bộ đại lao. Hắn còn bị tố cáo g, y, ế, tê người, chỉ có thể trốn chui trốn lủi. Hắn không biết nên làm thế nào, càng không biết nên dựa vào ai. Lúc đó hắn thật sự rất sợ hãi. Tiết Nhạn cố gắng tìm manh mối từ những chi tiết. Hỏi, hôm đó Tam ca có chạm vào Kim Bảo Nhi không? Tiết Khoáng lắc đầu, nhớ lại cảnh tượng hôm đó. Nói, nhưng hôm đó Kim Bảo Nhi quả thật có gảy một khúc đàn tì bà trong phòng. Sau đó ta say rồi. Không nhớ rõ đêm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tiết Khoáng như nghĩ đến điều gì quan trọng. Vội vàng nói, đúng rồi, hôm đó trên người Kim Bảo Nhi hình như có một mùi hương rất nồng. Nghe nói loại hương đó là từ Tây Vực truyền đến. Hương thơm lưu lại rất lâu. Dính vào y phục, mấy ngày ấy cũng không tan đi. Nhưng trên giường không có mùi hương đó. Trên người ta cũng không có. Vậy chứng tỏ ta căn bản không hề chạm vào Kim Bảo Nhi. Tiết Nhạn gật đầu, trầm tư một lát, hỏi, Tam ca cùng đồng liêu uống rượu trong phòng. Tại sao lại một mình đến phòng của Kim Bảo Nhi? Tiết Khoáng gật đầu, ta cũng có ý đó. Muốn biết rốt cuộc là người nào lại có thể khiến tên qua loa Triệu Văn Phổ khom lưng uốn gối như vậy. Vậy mà lại đích thân canh giữ ở ngoài cửa cho hắn. Mặt trời lặn về tây, trên mặt hồ lưu kim ánh sáng lấp lánh, gợn sóng lăn tăn, giống như được trải một lớp lụa bóng loáng, mịn màng. Tiết Nhạn đứng bên hồ, nhìn mặt hồ mênh m, o, n, g rộng lớn. Chiếc thuyền hoa được chạm khắc hoa mẫu đơn lộng lẫy neo đậu giữa hồ. Triệu Văn Phổ dẫn người lên thuyền hoa. Sai mười mấy cấm vệ quân đi theo kiểm tra kỹ càng khắp thuyền. Sau khi xác định không có người khả nghi, những cấm vệ quân đó liền canh giữ trên thuyền hoa. Triệu Văn Phổ lúc này mới ngồi thuyền nhỏ đến bên bờ. Mời người trong xe ngựa lên thuyền. Tiết Nhạn nghĩ người có thể khiến Triệu Văn Phổ cẩn thận như vậy. Lại có cấm vệ quân bảo vệ chắc hẳn là hoàng thân quốc thích. Chỉ bằng Triệu Văn Phổ chắc chắn không thể nghĩ ra cách đổ tội g, y, ế, tê người. Vứt ích, á, C cho huynh trưởng, lại còn làm kín kẽ như vậy. Có lẽ người đó chính là kẻ sai sử sau màn. Muốn biết thân phận của người đó, chỉ có thể lên thuyền hoa đó xem thử. Vì vậy, Tiết Nhạn nói với Tiết Khoáng: Tam ca ca, tối nay muội muốn cải trang thành vũ cơ đến thuyền hoa dò xét thân phận thật sự của người đó. Nàng có linh cảm người đó chính là kẻ đứng sau vụ án G, I, E, T người của Tam ca. Nói không chừng cũng có liên quan đến việc Tiết gia xảy ra chuyện. Không được, như vậy quá nguy hiểm. Tiết Nhạn lại kiên trì nói, cơ hội chỉ có một lần, trên thuyền đều là cấm vệ quân. Hơn nữa Triệu Văn Phổ còn nhận ra Tam ca. Hiện giờ quan phủ đang truy nã Tam ca khắp nơi. Tam ca chỉ cần đến gần thuyền hoa đó sẽ bị phát hiện. Càng đừng nói là vượt qua những cấm vệ quân canh giữ bên ngoài thuyền hoa. Một khi đánh rắn động cỏ, bị người đó phát hiện, có sự đề phòng, e rằng sẽ khó điều tra rõ vụ án này, trả lại trong sạch cho huynh trưởng. Nhưng mà, Tiết Nhạn an ủi, hơn nữa có huynh trưởng ở đây, nhất định sẽ nghĩ cách bảo vệ muội, đúng không? Được, nhị muội muội cẩn thận mọi chuyện. Nếu phát hiện có gì không ổn thì lập tức chạy đi. Huynh cũng sẽ nghĩ cách lẻn lên thuyền hoa đó. Nếu gặp nguy hiểm, muội cứ việc kêu cứu thật to, bất kể có đánh rắn động cỏ hay không. Được, hai huynh muội bàn bạc xong, liền bắt đầu hành động. Tiết Khoáng lặng lẽ lẻn vào thuyền nhỏ chờ các vũ cơ. Đánh ngất một vũ cơ, kéo nàng ta xuống khoang thuyền. Tiết Nhạn thay y phục vũ cơ của nàng ta, đeo khăn che mặt, ngồi thuyền nhỏ, trà trộn vào nhóm vũ cơ, lên thuyền hoa đó, vì không muốn bị phát hiện, nàng đứng ở vị trí cuối cùng, bám sát theo các vũ cơ đi vào thuyền hoa. Tuy nàng đã cải trang, nhưng Triệu Văn Phổ từng gặp nàng, nàng sợ bị Triệu Văn Phổ nhận ra, liền cúi gằm mặt. Cố gắng đứng ở vị trí khuất tầm nhìn phía sau cùng, tránh bị Triệu Văn Phổ phát hiện. Lúc này tiếng đàn vang lên, các ca cơ chậm rãi đi vào căn phòng trong cùng của thuyền hoa. Túc Vương điện hạ, người đã đến rồi. Tiết Nhạn nghe thấy tên của Túc Vương, trong lòng kinh ngạc. Vốn dĩ người mà Triệu gia dựa vào là Tam hoàng tử, mà Tiết Quý Phi cũng vì hạ độc mưu hại Tam hoàng tử mà bị đày vào lãnh cung. Hiện giờ Tam ca xảy ra chuyện, nhất định cũng là do Triệu Văn Phổ và Tam hoàng tử cấu kết với nhau. Tiết Nhạn nghĩ có lẽ Tam hoàng tử này mới là chủ sự sau màn. Nói ngươi đó, còn đứng ngây ra đó làm gì? Tiết Nhạn bừng tỉnh, còn tưởng Triệu Văn Phổ đã nhận ra thân phận của nàng. Trong lòng giật thót, chỉ thấy các vũ cơ đều đã vào vị trí chuẩn bị múa. Chỉ có một mình nàng đứng yên bất động, có vẻ hơi lạc lõng. Nàng vội vàng lui về phía sau nhóm vũ cơ, bắt chước động tác của họ lắc lư thân thể bắt đầu nhảy múa. Vốn dĩ nàng không biết nhảy múa, thêm vào đó động tác của các vũ cơ lại quá khiêu gợi. Nàng thực sự không làm được. Liền nghĩ thôi thì cứ qua loa vài động tác cho có lệ. Nào ngờ Triệu Văn Phổ đột nhiên quát. Ta nói ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Ta bỏ ra mấy trăm lượng bạc mời các ngươi đến đây. Các ngươi lại múa cho bổn công tử xem như vậy sao? Còn ngươi, rốt cuộc có biết múa hay không? Đây là hắn bỏ tiền ra mời bình hoa sao? Lão bản thôi cửu gia kia thật độc địa. Lấy tiền đắt như vậy, lại đưa đến người như thế này. Tiết Nhạn cứng nhắc lắc lư một cái. Triệu Văn Phổ thực sự không nhìn nổi nữa, sải bước đi về phía Tiết Nhạn, kéo nàng ra khỏi nhóm vũ cơ. Tiết Nhạn sợ bị nhận ra, vội vàng chỉnh lại khăn che mặt, hành lễ với Triệu Văn Phổ. Công tử làm gì vậy? Vũ khúc của nô gia còn chưa múa xong. Triệu Văn Phổ ôm trán đau đầu. Đây cũng gọi là múa sao? Hình như là vậy, vốn dĩ nàng không biết múa, chỉ muốn qua loa cho xong chuyện mà thôi. Triệu Văn Phổ hiển nhiên không muốn bỏ qua cho nàng, nghiêm túc nói, mấy động tác này rất khó sao? Ta đang nghĩ, Sao ngươi lại ngốc như vậy? Triệu Văn Phổ thích Tiết Ngưng, vì muốn có cùng sở thích với Tiết Ngưng, hắn đã bỏ ra không ít công sức nghiên cứu âm luật. Lại vì thường xuyên đi cùng Tam Hoàng Tử đến Lan Quế Phường nghe hát, xem vũ cơ múa mà nảy sinh hứng thú với âm luật và vũ đạo. Hơn nữa hắn mời những vũ cơ này đến, lại mời Tam Hoàng Tử đến Thuyền Hoa Yến tiệc, đã tốn của hắn 1.000 lượng bạc, chỉ mong sau này Tam Hoàng Tử đăng cơ hắn có thể thăng quan. Dù sao thì tiền của hắn cũng không phải từ trên trời rơi xuống, đều là tiền tiêu vặt dành dụm bấy lâu nay, còn phải xin thêm mẫu thân một ít. Mỗi lần Tam Hoàng Tử đến đều phải tiêu tiền, nhìn túi tiền cứ vơi đi như nước chảy, hắn cũng cảm thấy xót ruột. Vũ cơ mà hắn bỏ ra mấy trăm lượng bạc để mời đến vậy mà lại qua loa lấy lệ với hắn. Sao hắn có thể không tức giận? Ngươi lại đây, múa lại một lần nữa. Hay là thôi đi, Tiết Nhạn biết mình không biết múa, để tránh mất mặt trước đám đông. Không cần suy nghĩ liền từ chối Triệu Văn Phổ. Không được, hôm nay ngươi múa cũng phải múa. Không múa cũng phải múa. Triệu Văn Phổ khăng khăng bắt nàng múa một mình. Tiết Nhạn sợ thân phận bị bại lộ, đành phải cắn răng tiếp tục múa. Triệu Văn Phổ trong lòng ghét bỏ, nhíu mày liên tục, cứng nhắc như vậy, không có chút mỹ cảm nào. Múa lại, Tiết Nhạn cố nén xúc động muốn đánh hắn, lại cắn răng múa thêm một lần nữa. Ta nói ngươi rốt cuộc có biết múa hay không vậy? Phải như thế này này, eo mềm mại, phải có mỹ cảm. Triệu Văn Phổ thấy Tiết Nhạn vẫn không hiểu, lại đích thân thị phạm một lần, thầm nghĩ trên đời này sao lại có nữ nhân cứng nhắc như khúc gỗ thế này. Thấy dáng vẻ yểu điệu của Triệu Văn Phổ, các vũ cơ không nhịn được cười phá lên. Túc Vương cũng cười nói, không ngờ Triệu Tam công tử lại là người am hiểu. Triệu Văn Phổ lúc này mới nhận ra mình thất thố, vội vàng khom người hành lễ với Túc Vương. Xin lỗi, đã làm phiền hứng thú của Túc Vương điện hạ. Không sao, vũ điệu hôm nay quả thực thú vị hơn ngày thường. Triệu Văn Phổ trừng mắt nhìn Tiết Nhạn, còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau đi hầu hạ Túc Vương điện hạ, rót rượu cho điện hạ. Lại nhỏ giọng oán trách vài câu, không biết thôi cửu tìm đâu ra khúc gỗ này nữa. Tiết Nhạn học theo các vũ cơ khác trong phòng, tiến lên rót đầy chén rượu trước mặt Túc Vương. Túc Vương nhìn chằm chằm vào mắt nàng nói, đút cho ta. Tiết Nhạn bèn bưng chén rượu bằng hai tay, đưa đến bên môi Túc Vương. Túc Vương nắm lấy tay nàng, cúi đầu ngửi cổ tay nàng, thơm quá. Nàng căn bản không dùng bất kỳ hương liệu nào, lấy đâu ra mùi thơm? Chẳng lẽ mũi của Túc Vương có vấn đề sao? Nàng muốn rút tay ra khỏi bàn tay to lớn đó, nhưng lại bị hắn nắm chặt không buông. Tiết Nhạn dùng sức giật mạnh, chén rượu trực tiếp đổ lên mặt Túc Vương. Căn phòng lập tức yên tĩnh trở lại, tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Mấy vũ cơ không dám thở mạnh. Triệu Văn Phổ tức giận nói, to gan, dám đổ rượu lên mặt Túc Vương điện hạ, ngươi chán sống rồi sao? Túc Vương lại nhíu mày, dường như không hài lòng Triệu Văn Phổ đột nhiên lên tiếng dọa mỹ nhân của hắn. Lạnh lùng nói, ra ngoài. Tiết Nhạn không ngờ mình múa kém như vậy, Túc Vương vậy mà lại giữ nàng lại, trong lòng vừa lo lắng vừa bất an. Nô gia xuống thay y phục, sẽ không làm phiền nhã hứng của Túc Vương điện hạ nữa. Túc Vương lau vết rượu trên mặt, ngươi ở lại. Triệu Văn Phổ vội vàng lui ra ngoài, thầm nghĩ tâm tư của Túc Vương thật sự càng ngày càng khó đoán. Vậy mà lại thích loại nữ nhân vụng về này. Nữ nhân đó tuy đôi mắt có hơi giống Tiết Ngưng, nhưng lại ngốc nghếch vô cùng. Với loại người như nàng ta, ngay cả sách giày cho Tiết Ngưng cũng không xứng. Hắn đóng cửa lại, theo lệ canh giữ ở bên ngoài. Chỉ là mấy ngày nay Túc Vương ngày nào cũng đến Lan Quế Phường, hắn liền luôn canh giữ ở ngoài cửa. Nhưng mấy ngày liền thức đêm, hắn thực sự quá buồn ngủ, liền dựa vào cửa ngủ thiếp đi. Bên trong phòng truyền đến một trận tiếng động mạnh. Hắn mơ màng mở mắt ra, nghĩ thầm Túc Vương đêm nay không biết lại giở trò gì. Vậy mà lại gây ra động tĩnh lớn như vậy, rồi lại nhanh chóng nhắm mắt lại. Đột nhiên hắn cảm thấy cổ lạnh toát, một con đê, a, o sắc nhọn đã kề vào cổ họng hắn. Thích khách đeo mặt nạ dùng giọng trầm thấp nói, muốn sống thì đừng lên tiếng. Triệu Văn Phổ cảm thấy giọng nói đó có chút quen thuộc, liền không dám lên tiếng hỏi, chỉ có thể mặc cho người áo đen đó kéo hắn vào một căn phòng trống khác. Tên thích khách đeo mặt nạ chói xê, hát, a, tê tê, a, y chân Triệu Văn Phổ. Liền kéo tấm vải đen che mặt xuống, thấy là Tiết Khoáng, Triệu Văn Phổ muốn hét lớn, nhưng con đê, a, o sắc nhọn liền đờ, ớ, em mờ thẳng vào bụng hắn. Tiếng hét đó liền bị nuốt ngược trở lại. Tiết Khoáng nói, ngươi bỏ thuốc vào rượu của ta, hãm hại ta g, y, ế, tê Kim Bảo Nhi. Ta nên thiên đao vạn quả ngươi, hay là nên c, h, a, tê tay c, h, a, tê chân. Cắt mũi của ngươi đây. Triệu Văn Phổ điên cuồng lắc đầu. Không phải ta, là Túc Vương. Túc Vương sai ta làm. Là Túc Vương ra tay với Tiết gia. Thật sự không phải ta. Cầu xin ngươi tha cho ta. Tiết Khoáng vung tay tát mạnh vào mặt Triệu Văn Phổ. Hắn sợ hãi kêu gào thảm thiết. Suýt chút nữa ngất xỉu. Tiết Khoáng làm theo lời Tiết Nhạn dặn dò. Lấy giấy bút đã chuẩn bị sẵn ra, bắt Triệu Văn Phổ viết lại quá trình sai khiến Tôn Thắng bỏ thuốc vào rượu của hắn và ấn dấu tay, sau đó đánh hắn ngất xỉu. Đột nhiên chỉ nghe thấy từ phòng bên cạnh truyền đến một tiếng hét chói tai. Tiết Khoáng thầm nghĩ, không ổn, muội muội gặp nguy hiểm rồi. Trong phòng, Túc Vương nắm chặt cổ tay Tiết Nhạn, kéo nàng vào lòng. Bổn vương thấy ngươi rất quen mặt, hình như đã gặp ở đâu rồi. Lại nhìn kỹ đôi mắt xinh đẹp của nàng, chẳng lẽ ngươi là người của Ninh Vương? Cách Chương.